Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, cô quạnh như tuyết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người có mới đồ chơi. Không nhịn được liền muốn khoe khoang, cho dù là Lý Thế Dân đều không thể ngoại lệ. Ngày này lâm chiều, Lý Thế Dân ở trên cao hướng thời điểm đem thiên lý nhãn cũng cho lấy được rồi lâm chiều lên. Quần thần lên điện sau đó, Lý Thế Dân cũng không có giống như trước như vậy cùng quần thần nói chuyện phiếm. Mà là cầm thiên lý nhãn hướng xuống nhìn quanh, triều đình rất dài, rất nhanh, người phía sau Lý Thế Dân vẫn luôn là không thấy rõ. Bất quá có thiên lý nhãn sau đó, người phía sau biểu tình gì, hắn là có thể nhìn đặc biệt đừng rõ ràng. Có người tựa hồ còn có chút mơ màng buồn ngủ, có người liền trực tiếp nhắm hai mắt lại, còn có người khu lỗ mũi. Lý Thế Dân làm sao cũng không nghĩ tới, tại đại điện phía sau, mỗi ngày vào chiều sớm lại là như vậy một đám người. Rất khiếp sợ, Lý Thế Dân không nhịn được nghĩ muốn nổi giận. Bất quá vừa lúc đó, Ngụy Trinh đột nhiên đứng dậy, "Thánh thượng, ngài cầm nhưng mà thành Trường An đồn đãi thiên lý nhãn." Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân có chút đắc ý, nói, "Không sai." Chính là thiên lý nhãn. Ngụy Trinh nói, thánh thượng, thần đối với vật này cũng tò mò rất, có thể hay không để cho thần nhìn một chút. Lý Thế Dân do dự một chút, có thể tại sao lại do dự, liền chính hắn cũng không biết, nhưng rất nhanh hắn vẫn gật đầu một cái. Thái giám đem thiên lý nhãn giao cho Ngụy Trinh, có thể Ngụy Trinh cũng không có xem, mà là trực tiếp đem vậy thiên lý nhãn té xuống đất. Bóp, thiên lý nhãn thanh âm ngã xuống đất rất vang, hai cái kính mảnh liền trực tiếp bị té ra ngoài. Vốn là đại điện đã rất an tĩnh, lúc này đại điện thay đổi hơn nữa yên lặng, nhiều người người sắc mặt hơi đổi một chút, xem Ngụy Trinh ánh mắt đều bắt đầu kỳ quái. Cái này Ngụy Trinh điên rồi sao? Liền thánh thượng đồ cũng dám ném. Mọi người kinh hoàng. Lý Thế Dân ngồi ở trên ngai vàng nhưng là trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Hết thảy phát sinh cũng không có một chút điểm phòng bị à. Nhưng ngay sau đó, chính là tức giận, vô tận tức giận, Ngụy Trinh to gan, ngươi lại dám té trẫm thiên lý nhãn, ngươi có tin hay không trẫm chém ngươi? Lý Thế Dân cho tới bây giờ không có giống như bây giờ tức giận qua. Giống như... một cái bị người đoạt đồ chơi đứa nhỏ, tất cả mọi người đều là Ngụy Trinh lau mồ hôi một cái. Nhưng Ngụy Trinh vẫn đứng ở trên đại điện, thần sắc bình tĩnh, nói, thánh thượng, nơi này là triều đình, là ta đại đường nhất là thần thánh địa phương, thị xử lý triều chánh địa phương, mà không phải là để cho thánh thượng mê muội mất cả ý chí địa phương. Thiên lý nhãn đích xác rất vui. Nhưng thánh thượng lại không thể ở chỗ này chơi. Truyền đi, còn thể thống gì? Trên có nơi tốt, hạ so hiệu quả yên. Thánh thượng chơi thiên lý nhãn loại này hiếm lạ đồ. Rất nhiều người ắt phải lấy vì thánh thượng thích. Vì thế thiếu không phải hơn vì thánh thượng thu thập. Như vậy lâu ngày, cách tùy dương đế chi hướng. Chỉ sợ cũng không xa. Ngụy Trinh từng chữ từng câu. Nói chân điếc phát hội, thần biết thần làm có chút lỗ mãng, nhưng thần nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào, bất quá hy vọng thánh thượng có thể làm một cái thịnh thế danh quân. Nói xong, Ngụy Trinh đứng ở trong triều đình, một bộ mặc cho người làm thịt bộ dáng. Lý Thế Dân nội tâm lửa giận như cũ không có tiêu. Hắn bây giờ hận không thể trực tiếp chém Ngụy Trinh đầu. Bất quá lúc này hắn vậy khôi phục lý trí, làm một tên thiên tử, tại triều đường lên chơi vật này, đúng là có chút không nói được, dù là vật này thật chơi rất khá, hơn nữa đặc biệt có dùng. Lý Thế Dân thần sắc ngưng trọng, triều đình lên những người khác đều cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Bọn họ cảm thấy, Ngụy Trinh lần này chỉ sợ là sống không nổi nữa. Bất quá Mọi người ở đây nghĩ như vậy, lúc này Lý Thế Dân lại đột nhiên lộ ra một tia cười nhạt. Ngụy Ái Khanh dậy phải, là trẫm có chút ham chơi, sau này trẫm không chơi là được. Mọi người sững sốt một chút, bọn họ không nghĩ tới Ngụy Trinh mới vừa rồi làm như vậy. Lý Thế Dân lại chỉ như vậy tha thứ hắn. Bất quá, cái này Thiên Lý Nhãn chính là hành quân đánh giặc một đại lợi khí. Hơn nữa vật này giá trị ngàn sâu, ngươi hoặc là bồi trẫm tiền, hoặc là cho trẫm sửa xong, nếu không trẫm cũng không tha ngươi. Lý Thế Dân cần để cho mình xem Quảng Nạp Thiện nói. Nhưng đồng thời, hắn cũng không thể để cho người cảm thấy hắn là cái loại đó dễ khi dễ lừa dối người. Vừa đấm vừa xoa mới là đạo lý. Ngụy Trinh nghe nói như vậy, nhất thời gò má co quắp một cái. 1.000 sâu tiền, hắn vậy cầm ra được à? Không thường nổi, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp sửa. Ngụy Trinh đem vật kia nhặt lên sau đó, lặng lẽ cất vào trong tay áo. Lâm Triều tiếp tục, bất quá bởi vì là trời khí càng ngày càng nóng, cho nên tiến hành được một nửa lúc này Lâm Triều liền kết thúc. Lâm Triều kết thúc, Trình Giảo Kim cùng một đám người đi ra ngoài. Xí, Tần Thiên thằng nhóc này, thật không có suy nghĩ, có Thiên Lý Nhãn vật tốt như vậy, lại suy nghĩ những cái kia vương gia, không có nghĩ chúng ta, thật là lẽ nào lại như vậy? Đúng vậy, chúng ta tìm thằng nhóc kia tính sổ đi. Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Đạt những người này la hét liền hướng Tần Hầu Phủ chạy tới. Ngụy Trinh bên này, ước lượng một chút trong ống tay áo Thiên Lý Nhãn. Mình nhất định là không sửa được, chỉ sợ còn phải đi cầu Tần Thiên. Vì thế cũng chỉ có thể đi theo bọn họ đi. Tần Hầu Phủ ở trên gác, một trận gió thổi tới lạnh lẽo. Tần Thiên uống bia, dựa ở trên lan can, thỉnh thoảng cầm lên ống dòm hướng xa xa nhìn quanh. Đời người thật là cô quạnh như tuyết à, mới vừa gửi một cái cảm khái. Tần Thiên đột nhiên thấy trên đường có mấy người hết sức quen mắt. Lại cẩn thận vừa thấy, không khỏi được hù suốt mồ hôi lạnh cả người. Nên tới rốt cuộc vẫn phải tới à, không tránh thoát à, Tần Thiên thở dài. Bởi vì là tới mấy người kia, chính là Trình Giảo Kim. Hơn nữa xem dáng vẻ bọn họ, tựa hồ rất tức giận. Tần Thiên ở trên gác tới lui đi, rất nhanh, liền lại chạy xuống, đem Phúc Bá gọi tới sau đó. Phân phó nói, chờ một hồi Trình Giảo Kim bọn họ tới, liền nói ta không có ở đây trong phủ. Nói xong, Tần Thiên lập tức tìm chỗ trốn đi. Mình không bán Thiên Lý Nhãn cho bọn họ khẳng định tức giận, đây là Tần Thiên sợ một cái nguyên nhân, còn nữa một cái chính là, hắn lo lắng Trình Giảo Kim những người này mạnh muốn không trả tiền. Nói như vậy, hắn có thể sẽ thua lỗ lớn, vật này 1.000 sâu tiền một cái đây, Tần Thiên trốn sau không bao lâu, Trình Giảo Kim các người liền xông vào, Tần Thiên đâu? Để cho thằng nhóc này đi ra cho ta. Trình Giảo Kim vừa tiến đến liền lớn tiếng muốn uống. Phúc Bá liền vội vàng tiến lên, nói, mấy vị công gia, công tử nhà ta không ở nhà, đi ra ngoài, đi đâu? Phúc Bá đột nhiên do dự một chút, nhưng vẫn là liền vội vàng nói, cái này ta thì không rõ lắm. Trình Giảo Kim chân mày đông lại một cái, quát lên, vậy chúng ta ngay tại trong phủ chờ, một mực đến khi hắn trở lại. Vừa nói, Trình Giảo Kim các người liền hướng phòng khách xông lên. Hơn nữa vừa đi còn vừa hướng Phúc Bá phân phó nói, đem các người trong phủ trà ngon lấy tới một ít. Đúng rồi, chúng ta mới vừa hạ Lâm Triều, đang đói bụng đâu, ăn uống đàng hoàng cũng cho lấy được. Trình Giảo Kim phân phó. Phúc Bá nhưng là sắc mặt càng ngày càng khó xem. Đánh cướp, đây quả thực là đánh cướp à, có thể đối mặt mấy vị này quốc công. Phúc Bá vậy không dám nói gì, chỉ có thể vội vàng chạy đi đem tình huống cùng Tần Thiên nói một chút. Tần Thiên vừa nghe Trình Giảo Kim các người chuẩn bị một mực ở trong phủ đợi tiếp.